Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 476, kết thúc Shinigam. Ba người trở thành linh vương tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới nghe được trong đầu cái thanh âm. Này, tất cả mọi người không khỏi sững sờ lại có mới linh vương sinh ra. Khó nói linh vương cũng là có thể cải biến sao? Toàn bộ thế giới tất cả sinh vật mặc dù vô cùng kinh ngạc. Nhưng là bọn hắn cũng không có để ý. Bởi vì linh vương đối với bọn hắn tới nói quá xa vời. Hiện tại bọn hắn vẫn là trước giải quyết chuyện trước mắt à, nhưng là có một người nghe được cái thanh âm này về sau lại phẫn nộ phi thường. Cái gì? Đáng giận, đáng chết, có người cư nhiên trở thành linh vương. Không, ta mới là hẳn là trở thành linh vương người. Y Hoa tức giận giống nói ngàn năm trước, mặc dù Yamamoto trung đoàn trưởng tập hợp tất cả thi hồn giới lực lượng đánh bại Y Hoa, nhưng là không nên quên Y Hoa lực lượng đến từ linh vương không chết. Y Hoa cũng sẽ không tử vong. Bởi vậy Y Hoa ẩn giấu đi, bắt đầu khôi phục lực lượng của mình. Bây giờ nghe có người cư nhiên trở thành linh vương, Y Hoa rốt cục nhịn không được phẫn nộ. Tại Y Hoa xem ra chính mình hẳn là mới là muốn trở thành linh vương người. Cái khác đều không có tư cách trở thành linh vương. Hiện tại hắn muốn đi giết ba người này, cướp đoạt linh vương lực. Tất cả Quinji nghe lệnh, hiện tại hướng về thi hồn giới phát động tiến công. Y Hoa lớn tiếng giống nói, ừ, nghe được Y Hoa mệnh lệnh. Tất cả Quinji toàn bộ phát động công kích, hướng về thi hồn giới phát động công kích. Đó là vật gì? A, là một bọn người. Bọn hắn đây là hướng về Tĩnh Linh Đình phương hướng chạy đến. Bọn hắn là ai? Nhìn thấy một bọn người đột nhiên xuất hiện, thi hồn giới chỗ có Shinigam đều vô cùng nghi hoặc. Những này Shinigam đều là tân sinh tử thần, vì vậy đối với Quinji vô cùng lạ lẫm. Các ngươi là ai? Dừng lại, đây là Tĩnh Linh Đình. Đình chỉ tiến lên, Shinigam hướng về phía những này Quinji lớn tiếng giống nói. Nhưng là những này Quinji không có chút nào ngừng chuẩn bị, mà là hướng về những này Shinigam phát động công kích. Rầm rầm rầm, rất nhanh toàn bộ thi hồn giới bên trong vang lên một trận tiếng nổ mạnh to lớn. Không tốt, đây là Quinji. Quinji thế mà không có hủy diệt, bọn hắn công tới chỗ có Shinigam. Nghe lệnh tiến công, đánh bại địch nhân. Nhìn thấy tràn ngập khói lửa thi hồn giới cùng không ngừng tiến công Quinji, Yamamoto trung đoàn trưởng lớn tiếng hô nói, đồng thời ban bố từng đầu mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ thi hồn giới. Nghe được Yamamoto trung đoàn trưởng mệnh lệnh, tất cả Shinigam cũng đều phát động công kích. Bất quá Y Hoa bọn hắn có thể tiến công cũng là đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn có thể đoạt đi Shinigam vạn giải lực lượng. Lúc đầu Shinigam lực lượng cường đại nhất liền là vạn giải lực lượng, nhưng là hiện tại cái này loại lực lượng cường đại bị Quinji cướp đi, trở thành tiến công thi hồn giới lợi khí. Trong lúc nhất thời toàn bộ thi hồn giới tử thần liên tiếp bại lui, toàn bộ thi hồn giới mắt thấy là phải luân hãm làm linh vương. Siho Anh, Hawi cùng Resu rất nhanh cũng cảm giác được thi hồn giới biến hóa. Thất Dạ đại nhân hiện tại phải làm gì? Thi hồn giới nhận được công kích, đáng giận, lại là Quinji. Bọn hắn thế mà còn không có bị giết chết. Tam nữ có chút kinh ngạc nhìn Thất Dạ hỏi, hiện tại ba người các ngươi đã là linh vương, toàn bộ thế giới đều là tại các ngươi trong khống chế, bởi vậy có chuyện gì các ngươi yêu cầu chính mình quyết định, không cần hướng ta báo cáo. Thất Dạ nhìn lấy tam nữ không khỏi nói, chúng ta biết. Thất Dạ đại nhân, nghe được Thất Dạ lời nói, ba người lập tức đi bắt đầu chuyển động, lợi dụng linh vương lực lượng xuất từ thi hồn giới, rất nhanh khống chế được tất cả Quinji. Cái này chuyện gì xảy ra? Thân thể của chúng ta làm sao không cách nào động? Đây là cái gì lực lượng? Cho dù chết thần vạn giải lực lượng cũng vô pháp sử dụng, lực lượng của chúng ta đâu? Lực lượng làm sao biến mất? Một cái chớp mắt ở giữa tất cả Quinji đều cảm giác giống như là biến thành người bình thường, đã mất đi tất cả lực lượng. Cái này là các ngươi, các ngươi liền là đạt được linh vương lực lượng. Ba người, ta muốn giết ngươi, giết các ngươi. Y Hoa nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tam nữ lớn tiếng giống nói, bởi vì Y Hoa cũng có một tia linh vương lực lượng. Bởi vậy tại Tam Nữ Linh Vương lực lượng, vẫn là có thể giữ lại một tia năng lực hành động. Y Hoạch lập tức rời đi thi hồn giới. Ta sẽ để ngươi cùng Queen Ji sinh tồn được. Anohana Resu không khỏi nói, ha ha. Để cho ta rời đi. Ta sẽ không rời đi. Ta muốn giết các ngươi. Ta mới là muốn trở thành Linh Vương lực lượng. Linh Vương lực giải trừ phong ấn. Chỗ có Queen Ji cho ta tiến công. Y Hoạch trong thân thể phóng xuất ra Linh Vương lực lượng tạm thời. Để tất cả Queen Ji khôi phục hành động năng lực. Đồng thời mệnh lệnh tất cả Queen Ji hướng về Tam Nữ phát động công kích. Y Hoạch đã ngươi si mê không? Tỉnh. Như vậy cái thế giới này không có ngươi sinh tồn địa phương. Toàn bộ các ngươi biến mất. A Tam Nữ lập tức phát động Linh Vương lực lượng. Chỉ gặp Y Hoạch cùng tất cả Queen Ji lực lượng đang nhanh chóng biến mất. Cái này chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta. Lực lượng của ta làm sao lại biến mất? Ta mới là Linh Vương. Y Hoạch khó có thể tin gào lên. Lực lượng của ngươi mặc dù đến từ Linh Vương, nhưng là ngươi không phải Linh Vương. Căn bản là không có cách cùng chân chính Linh Vương đối kháng. Toàn bộ đều biến mất. A tại Tam Nữ lực lượng dưới, tất cả Queen Ji cùng Y Hoạch lực lượng toàn bộ biến mất. Tại bọn hắn lực lượng biến mất thời điểm, thân thể của bọn hắn cũng đang nhanh chóng biến mất. Cuối cùng Y Hoạch cùng tất cả Diệt Cắt Sư toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Xem ra bọn hắn đã hoàn thành nắm giữ Linh Vương lực lượng. Ta cũng cần phải rời đi. Thất Dạ nhìn lấy Tam Nữ làm dùng sức mạnh lực lượng giết chết Y Hoạch trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đồng thời Thất Dạ dùng sức vung lên. Một nói vết nứt không gian xuất hiện. Thất Dạ đi vào vết nứt không gian bên trong rời đi cái thế giới này. Đi qua một phen dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung xuyên qua về sau, Thất Dạ phát hiện chính mình lần nữa đi tới một cái mới thế giới. A, cái thế giới này lại có thần, mà lực lượng của thần đều là lợi dụng gen cải tạo mà thành. Cái thế giới này có được tạo thần công trình, đây cũng là siêu thần thế giới A. Rất nhanh liên quan tới cái thế giới này tư liệu xuất hiện ở Thất Dạ trong đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.